để anh thay đổi con người em. Chương 20, góc truyện audio.com. Choáng ngợp với căn biệt thự to lớn mà nó ở có mỗi một mình TZ, sao ai nhìn cũng thấy choáng thế nhỉ? Bước theo con đường mòn dài đầy ánh hoàng hôn chói lòa, nhỏ khép đôi mi dài cong vút và cảm nhận. Nhỏ mở cửa bước vào trong một cách tự nhiên vô điều kiện, Lục tìm cái laptop và sắp tài liệu cho nó. Đi ngang qua phía kệ sách nhỏ chăm chú ngắm nhìn bức ảnh chụp lúc nó 5 tuổi. Hạnh phúc luôn tràn ngập trong nó, có lúc vui, có buồn nhưng nó rất hay cười. Nhỏ khẽ cười nhạt lẩm bẩm, đau đến như vậy sao không nghe theo ba tập cách quên đi chứ ôm mãi trong lòng mà có ích gì đâu. Nhỏ từ bé đã rất thương nó, hai con người hai tính cách khác nhau một trời một vực mà có thể thân thiết với nhau vậy quả là một kỳ tích. Nhỏ chỉ cười nhạt nhẽo than trách số phận nghiệt ngã tại sao không buông tha nó, để nó sống như một con người bình thường, ca hận thù mà sống vui vẻ. Bất công thật, gửi xong số vật dùng mà nó cần mà nhỏ thấy uể oải, lết cái thân cà khổ lên lầu 3, xếp gọn quần áo rồi ngâm mình trong bồn, nước mát như xoa dịu đờ si cái nóng ran trong lòng nhỏ luôn lo lắng cho nó. Sau một tiếng thỏa thích nó bước ra với chiếc váy dài tới đầu gối in hình con chuột, đôi chân trắng nõn giỏ vào đôi dép bông màu hồng hình con thỏ rất đáng yêu, mái tóc vàng nhẹ ướt át được lau qua. Nhảy tót lên chiếc giường yêu quý thực hiện công việc trọng đại. Lướt phây, nhìn qua mấy tấm ảnh nhỏ đăng mà được hơn nghìn like, nhỏ thích thú mơ mộng tự nhoẻn miệng cười. Phá tan cái mộng tưởng của nhỏ là tiếng reo của cái điện thoại đáng ghét, toan định cầm máy vứt xó nhưng sợ nó tức vì con iPhone này là do nó tặng ca nên đắc tội. Bắt máy nghe nó cất giọng tức giận. Alo, nhỏ, mình là người hồi chiều nè, nhớ chứ? Hắn, là thằng cha nào, không quen. Nhỏ đi chơi ca, hắn. Ca, nhỏ đi ăn ca, hắn. Vừa nghe thấy chữ ăn, mắt nhỏ sáng rực như đèn. Pha, ô tô liền gật đầu lia lịa, đợi chút 5 phút tại nhà hàng ý nhá, nhỏ vội cúp máy chọn lấy chiếc váy xòe cúp ngực mà trắng, mái tóc vàng được sấy khô buộc gọn lên đầu, lái con xe mui trần màu đen của nó ra ngoài đường. T, G, chùi ui, xe của chị băng mới chôm đờ si ở băng đó. 5 phút sau đã thấy bóng nhỏ ở đằng xa, hắn lấy tay vẫy nhỏ. Chạy lon ton tới phía cái bàn, ngồi phịch xuống ghế, nhỏ nở nụ cười tâu toét cất một câu hỏi ngu ngơ. Hai anh là ai vậy? Hai thằng cha giờ nghệt mặt ra nhìn nhỏ trong đầu thầm bái phục sự đãng trí của nhỏ. Hắn tiếp lời mic là Tùng Lâm, còn đây là Hồng Minh vừa nói chỉ tay ra phía thằng bạn tụi mic là. Chưa kịp nói hết câu hắn bị nhỏ nhảy vào chặn họng. Rồi tôi biết hai anh là công tử rồi, khỏi khoe, lát nói giờ tôi đói ca có tâm trạng nghe. Nhỏ vớ lấy quyển menu trên bàn liếc ngang liếc dọc rồi gọi chị phục vụ. Cho em một mì ý bò bằm, hai đá bào, một macaron, một pizza, hai bánh ngọt, một trái cây tô dầm, một phô mai, một soda. Nhỏ nói liên miệng còn chị phục vụ chăm chú ghi, bọn hắn thì trố mắt nhìn nhỏ. Vừa khuất bóng chị phục vụ hắn la lên, bộ cô là heo hay sao mà ăn lắm thế? Hồng Minh, hay cái anh này vớ vẩn AK. Nhỏ, vớ vẩn chỗ nào? Hồng Minh, tôi ăn thì có ảnh hưởng gì tới gia tài nhà anh không? Cái cô này ăn lắm vậy tiền đâu ra trả? Nhỏ chăm chú nhìn SM nói một cách vô tư chỉ vào hắn. Anh này chả mắc gì tới anh. Hắn bật cười, thằng bạn này chả, hắn chỉ sang thằng Minh. Nó hơi ngạc nhiên nhưng lấy lại vẻ tự tin nó NS. Tôi không biết xin lỗi mà tại mấy anh kêu tôi đi ăn thì trách nhiệm tôi là ăn thôi chứ đâu có làm trái được. Góc truyện audio.com. Nhỏ cười cười làm thằng Minh tức muốn thổ huyết. Suốt cả buổi tối cả không gian yên lặng bị phá rối bời tiếng chí chóe của nhỏ và Minh, nhỏ thì tức nổ mắt vì bị Minh cướp mất ly đá bào ngon tuyệt cú mèo còn thằng Minh thì cười ạt ẻo vì trả thù được nhỏ. Bữa ăn đã tạo thành ký ức đẹp trong nhỏ và Minh, nhưng không ai biết được rằng điều gì sẽ tới với nhỏ và Minh trong tương lai đang chờ đón họ. Khách chương.